Điện chủ ở dề, chương 269, nợ tiền trả tiền, giết người đền mạng. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, anh bạn, làm xong rồi sao? Trong một nhà máy bỏ hoang vắng vẻ, Louis hỏi tài xế xe chở hàng vừa đến báo cáo. Tôi đã xác nhận rồi. Dù cô ta không chết cũng bị tàn phế nặng. Tài xế xe chở hàng gật đầu nói. Rất tốt. Louis lấy ra một xấp tiền mặt đưa cho tài xế nói. Đây là thù lao của anh. Cầm số tiền này rồi đến một thành phố khác hưởng thụ cuộc sống đi. Cảm ơn anh Louis. Tài xế xe chở hàng cười rạng rỡ nhận xấp tiền. Được, anh Louis. Bây giờ tôi sẽ rời khỏi Sở Bắc ngay. Nhưng lúc tài xế chở hàng đi ra ngoài với khuôn mặt đầy vẻ mong đợi, Louis bỗng giơ tay lên ném một cái phi tiêu đâm thẳng vào giữa lưng người tài xế. Tài xế lập tức ngã xuống trên vũng máu. Louis, sao anh lại giết người? David ở bên cạnh hết sức bất ngờ. Người chết rồi mới có thể giữ bí mật được. Louis bình tĩnh nói. Lúc này, Mục Hàn vừa lái xe ngang qua đèn xanh. Thấy Lâm Nhã Hiên gọi đến. Anh bắt máy nhưng cô lại chẳng nói lời nào. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Mục Hàn nhíu mày lẩm bẩm. Anh lập tức quay đầu xe đi về hướng của Lâm Nhã Hiên. Vừa lúc nhìn thấy hiện trường tai nạn xe, dù chiếc Mercedes Benz S-Class bị đè hơi biến dạng nhưng một dáng người khó khăn bò ra ngoài từ cửa bên của xe. Hiển nhiên đó chính là Lâm Nhã Hiên. Nhã Hiên, Mục Hàn chạy đến cẩn thận kéo Lâm Nhã Hiên ra ngoài. Phù phù, em vẫn ổn không sao? Lâm Nhã Hiên nhìn cả người mình. Sợ hãi nói. Mục Hàn lướt nhìn hiện trường vụ tai nạn. Cũng may các bộ phận bị đầu xe chở hàng ép phía dưới đều nằm ở phần mui xe của Mercedes Benz S-Class. Chứ nếu không sợ rằng Lâm Nhã Hiên sống chết khó lường. Chắc chắn đây là một âm mưu nhằm vào em. Mục Hàn nổi giận nói. Mặc dù em mới lập công ty nhưng không gây thù chuốc oán với ai cả mà. Lâm Nhã Hiên khó hiểu. Có khi nào là người nhà họ Tần không? Mục Hàn nghi hoặc nói. Dù sao người nhà họ Tần đều không ưa gì khi Lâm Nhã Hiên rời khỏi nhà họ Tần để tự mình lập công ty. Vừa nghĩ đến mấy gương mặt của đám người nhà họ Tần, Mục Hàn lại thấy rất có khả năng. Chắc là không đâu. Lâm Nhã Hiên lắc đầu. Mặc dù quan hệ giữa bọn em không tốt lắm nhưng vẫn chưa đến nỗi lấy mạng người. Vậy là ai đây? Mục Hàn nghĩ một hồi rồi nói với Lâm Nhã Hiên. Nhã Hiên, anh lái xe đưa em đi trước. Còn sự cố tai nạn này giao cho anh xử lý nhé. Vâng, Lâm Nhã Hiên gật đầu. Sau khi đưa Lâm Nhã Hiên đi, Mục Hàn lập tức bảo Mộ Dung Phong liên hệ với cảnh sát. Biết tin vợ của cấp trên gặp tai nạn xe bất ngờ, sở trưởng sở cảnh sát lập tức cho người điều tra vụ việc. Chẳng mấy chốc đã tra ra danh tính của tài xế xe chở hàng gây án. Nhưng vì tài xế xe chở hàng lại chết đột ngột tại một nhà máy bỏ hoang ở nơi hẻo lánh vùng ngoại ô thành phố nên manh mối bị đứt đoạn. Nhưng điều này chẳng thể làm khó Mục Hàn. Chỉ dựa vào chút manh mối ở hiện trường tài xế xe chở hàng chết đột ngột, Mục Hàn lập tức nghĩ tới hai người David và Louis. Khi biết David là người nước ngoài bị buộc phải xuất cảnh trong vòng 7 ngày, Mục Hàn hiểu ra ngay tức khắc. Đây là trả thù mình sao? Lập tức tra xem hiện giờ David và Louis đang ở đâu. Mục Hàn ra lệnh cho Mộ Dung Phong. Lúc này David và Louis đang vui vẻ, thoải mái trong một quán karaoke cao cấp ở Sở Bắc. Ha ha ha, ánh sáng màu đỏ chiếu lên gương mặt David. Hắn nâng ly rượu lên nói với Louis. Louis, anh đúng là bạn tốt của tôi. Không chỉ dỡ bỏ được lệnh trục xuất trong vòng 7 ngày mà còn trả thù tên khốn đó nữa. Tôi đoán bây giờ tên khốn đó đang ôm thi thể vợ hắn mà khóc rồi. Thế nên đợi lát nữa cậu đường đến. Anh phải cảm ơn người ta. Chấm, Louis vui vẻ nói. Phải cảm ơn cậu đường. David gật đầu nói. Chúng ta đang ở Sở Bắc. Có cậu Đường làm chỗ dựa vững chắc, không ai có thể làm gì chúng ta được. Ngay lúc David và Louis đang vui vẻ, một tiếng động lớn vang lên. Cửa phòng VIP karaoke bị đá hỏng. Một người bước vào, đó là Mục Hàn. David và Louis cực kỳ kinh ngạc. Khốn kiếp, mày muốn làm gì? David tức giận nói. Tên tài xế kia đã chết rồi. Mục Hàn liếc nhìn David, thản nhiên nói. Vợ tôi gặp tai nạn xe ngoài ý muốn là do các anh làm. David và Louis trố mắt nhìn nhau. Hai người đều thấy hoảng hốt. Không ngờ Mục Hàn lại biết được nhanh như vậy. Mục Hàn đi thẳng đến trước mặt David và Louis. Nói, nợ tiền trả tiền, giết người phải đền mạng. Dám làm tổn hại đến người phụ nữ của tôi thì kết cục chỉ có một. Đó là cái chết. David vô thức vươn tay rút súng, nhưng lại bị Mục Hàn đấm một cú vào mặt. Cả gương mặt bị đánh lõm vào trong trông rất đáng sợ. Mục Hàn thấy như vậy vẫn chưa đủ để anh chút giận bèn đấm mạnh vào bụng David. Thấy vậy, Louis sợ đến mức hồn bay phách tán. Hắn lặng lẽ rời khỏi quán karaoke. Nhưng vừa bước đến cửa, Mục Hàn bỗng quay đầu lại. Lạnh lùng nói, anh cũng có tham gia vào chuyện này đấy. Anh không thể giết tôi. Louis vội xua tay. Tôi là bạn của cháu trai Đường Bắc Sơn, người giàu nhất Sở Bắc. Nếu anh dám động vào tôi thì là đang xem thường cậu Đường. Nhưng ngay lúc này, cậu Đường bước vào, thấy cảnh tượng bạo lực bên trong. Cậu Đường nhíu mày nói. Chuyện gì vậy? Cậu Đường, hắn muốn giết tôi. Louis nhanh chóng trốn sau lưng cậu Đường. Người không liên quan có thể ra ngoài. Mục Hàn liếc mắt nhìn cậu Đường. Lạnh lùng nói, nếu bạn của tao bị người ta giết trước mặt, vậy sau này sao tao còn có thể lăn lộn ở Sở Bắc được nữa? Cậu Đường lắc đầu nói, Mục Hàn, mày to gan lắm còn dám giết người. Hơn nữa còn giết một người nước ngoài. Tôi đã nói rồi, không phải chuyện của anh. Mục Hàn nói với giọng lạnh như băng, tao đã nói rồi đấy. Ai cũng không được động vào người tao muốn bảo vệ. Hiển nhiên cậu Đường không hài lòng. Tao thấy mày biết nhà họ Đường bọn tao giúp nhà họ Tần. Trả xong ơn nghĩa cho mày nên mày tìm cách hãm hại nhà họ Đường để thực hiện cái tham vọng của mày. Tao thấy lần này mày tính sai nước đi rồi. Chỉ là nhà giàu nhất Sở Bắc thôi mà. Mục Hàn tôi xem thường. Mục Hàn cười khẩy nói. Nếu anh đã kiên quyết chống đối tôi, vậy tôi sẽ không khách sáo đâu. Dứt lời, Mục Hàn tiến lại gần. Tốc độ nhanh như tia chớp khiến cậu Đường không kịp phản ứng. Đợi đến khi gió êm sóng lặng, cậu Đường kinh ngạc nhận ra Louis đã bị đánh một phát chí mạng. Phun ra máu rồi chết. Mày dám giết Louis? Sắc mặt cậu Đường trở nên trắng bệch không còn giọt máu. Cách chương.